Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, Băng Hàn Thánh Địa đại truy kích. Một mảnh mênh mông tuyết trắng đại địa, không khí rét lạnh như lưỡi dao không ngừng thổi mạnh An Lâm gương mặt. Phiến thiên địa này đã có ánh sáng nhạt, thái dương tại đường chân trời thò đầu ra, lại bị từng tầng nặng nề tuyết mây che đẩy. Chu Tước Tông phụ trách truy kích thánh hỏa, đã đột phá phòng tuyến hơn 10 người, đi tới cái này một mảnh băng tuyết đầy trời thiên địa. Lại phát hiện đã không thấy tuyết nữ hành tung, các nàng nhất định có ẩn nấp khí tức thuật pháp. Không phải không có khả năng ngay cả ta đều phát giác không ra hành tung của các nàng. Chu trưởng, lão dâu tóc như hỏa diễm phiêu động, trầm giọng mở miệng nói. Trần Linh trưởng lão, nhờ vào ngươi, quý trưởng lão nhìn về phía một tên tóc trắng xóa trưởng lão. Mở miệng nói ra, cái kia cao tuổi trưởng lão nhẹ gật đầu, từ trong đám người đi ra. Hắn đứng tại đám người ở giữa, trong tay nắm chặt một chiếc gương, mặt kính thiên địa, đầy sao truy đường. Trần Linh nhàn nhạt mở miệng, tấm gương bỗng nhiên quang mang đại thịnh, ngay sau đó một cái hắc ám tinh không đồ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tại cái này trong bản đồ tinh không, có gần 200 cái đầy sao điểm sáng đang di động. Trong đó có 6 cái ngôi sao sáng chói như đại nhật, phân biệt hướng phương hướng khác nhau di động. Hơn 60 cái sáng tỏ sao trời chia làm 20 cái tổ chức cũng phía trước tiến. Hơn 100 cái cực kỳ ngôi sao ảm đạm chia làm 40 tổ chức di chuyển nhanh chóng. Kia 6 cái ngôi sao hẳn là đại biểu cho 6 tên thánh cung cung chủ. Hơn 60 cái sáng tỏ sao trời đại biểu cho hơn 60 tên hóa thần kỳ tuyết nữ. Hơn 100 cái ngôi sao ảm đạm thì là dục linh kỳ tuyết nữ. Bọn này nương môn quả nhiên gian trá, vậy mà phân biệt lấy phương hướng khác nhau chiều thánh thành bay đi. Các nàng hẳn là ngờ tới chúng ta có thể thông qua thuật pháp truy tìm đến tung tích của các nàng, cho nên cố ý phân tán lực lượng, để chúng ta không biết tụ hỏa cuộn đến cùng ở đâu một con đường lên. Chu trưởng lão tức giận đến, râu mép đều bay lên. Trần Linh không nói gì. Lục đạo tinh phù bay về phía 6 tên phản hư kỳ trưởng lão. Ở đây trưởng lão tăng thêm Trần Linh, cũng chỉ có 7 cái phản hư cảnh, dựa vào các ngươi rồi, dù cho hy sinh tính mệnh, cũng muốn đem thánh hỏa mang về. Trần Linh có chút cúi đầu, 6 tên trưởng lão không nói một lời, chỉ là gật đầu, trên mặt biểu lộ lại là mang theo quyết ý. Bọn hắn cầm tinh phù, xé rách cổng không gian, bắt đầu truy kích tinh trên bùa mục tiêu. Ngay sau đó, 20 cái tinh phù bay về phía khác biệt trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử. Hứa Tiểu Lan trong tay cũng nhận được tinh phù, phía trên có Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm danh tự. Rất rõ ràng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cần cùng một chỗ hành động. An Lâm nhìn thoáng qua tinh trên bùa ngôi sao, lại có 6 cái sáng tỏ sao trời. Điều này đại biểu đối phương có 6 cái hóa thần kỳ cùng một chỗ hành động. Cũng may mà Trần Linh tin tưởng hắn như vậy cùng Hứa Tiểu Lan. Lần này, tất cả nhân viên đều chiếm được rồi nhiệm vụ. Xin nhờ các vị rồi. Nếu là mục tiêu tiến vào Thánh Thành, các ngươi nhất định phải từ bỏ nhiệm vụ. Bởi vì có 20 vị thánh cung cung chủ là thường trú tại thánh thành bên trong. Các nàng mặc dù không thể đi ra, nhưng là tại thánh thành bên trong, mỗi một cái đều có được thông thiên triệt địa chi năng. Tiếp xuống, kia 40 khác biệt tổ chức liền giao cho ta đi. Trần Linh nhẹ giọng mở miệng nói, ngay sau đó, thân thể của hắn chợt bộc phát ra vô số tinh quang. Những này tinh quang đều là ngưng tụ ra Trần Linh bộ dáng. Khoảng chừng 40 nhiều. An Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhưng mà càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, kia 40 trần linh vậy mà đều có cực kỳ cường hãn khí tức. Vậy mà xinh xinh xé rách không gian tiến đến truy kích. Hắn không khỏi vì kia 40 tổ chức tuyết nữ mặc niệm. Gặp được trần linh không gian truy kích, các nàng có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Dương Viễn nhìn thấy một màn này, trong mắt lại có một vòng thần sắc bi ai, nhưng là rất nhanh liền đem kia tình cảm tán đi, bắt đầu ngự kiếm mà lên, truy hướng tinh phủ mục tiêu. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng bắt đầu hành động, bay về phía tinh phủ chỉ bày ra 6 tên tuyết nữ. An Lâm còn là lần đầu tiên đi vào băng hàn thánh địa. Ánh mắt hy vọng chỗ, băng hàn thánh địa đại địa một mảnh ngân bạch, phảng phất một mảnh không nhiễm trần thế tịnh thổ. Có một tòa tòa màu trắng tuyết sơn đứng vững, mỗi một tòa tuyết sơn đều có hơn ngàn trượng cao. Cùng với hùng vĩ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lông trắng tuyết thú ẩn hiện. Còn có từng cái mặc đơn bạc y phục tại trên mặt tuyết hành tẩu tuyết nữ. Kia hàn khí thấu xương ở khắp mọi nơi. Nếu là không có người có tu vi loại ở chỗ này, dù cho xuyên lại giày y phục, kia hàn khí đều sẽ rót vào thân thể, triệt để đem thân thể của bọn hắn triệt để đông kết. Nơi này bông tuyết vô cùng đại, so An Lâm tại Cửu Châu giới bên trong càng lớn hơn mấy lần không ngừng. Liếc nhìn lại, còn có thể nhìn thấy bông tuyết kia tinh xảo đường vân. An Lâm đập xong tiên đan về sau, lại qua một đoạn như vậy thời gian, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, lại thêm hắn hóa thần trung kỳ cường đại tu vi. Hiện tại ngự gạch tốc độ phi hành đã có thể so sánh Hứa Tiểu Lan biểu phi kiếm tốc độ. Bọn hắn cùng kia 6 cái mục tiêu khoảng cách vẻn vẹn chênh lệch chưa qua 20 dặm hơn. Khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. An Lâm phỏng đoán đại khái chỉ cần chưa tới một khắc đồng hồ, liền có thể hoàn toàn đuổi kịp. Hắn tại đột phá thành hóa thần trung kỳ thời điểm, còn không tới kịp nhìn về phía mình hệ thống. Hiện tại lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi, bắt đầu hướng chính mình hệ thống nhìn lại. Cảnh giới một cột đã có đổi mới. Hóa thần hậu kỳ đạt thành điều kiện, cho An Kỳ Lân mặc vào một kiện quần áo đẹp. An Lâm, được, a, hài tử trưởng thành, cần quần áo đến che chim. Nhưng là ai có thể nói cho hắn biết An Kỳ Lân đến cùng mặc gì loại hình quần áo? Hắn lại muốn làm thế nào mới có thể đem quần áo cho An Kỳ Lân mặc lên đi? An Lâm thở dài một hơi, không để ý tới cái này mặc danh kỳ diệu nhiệm vụ điều kiện. Bắt đầu đưa mắt nhìn sang tu thần giao diện, nơi này ngoại trừ thần uy chi thuật cùng thần giám thuật bên ngoài, lại thêm một cái có thể tu tập thuật pháp, thần diễn thuật. Thần diễn thuật thu hoạch được điều kiện, đánh bại 2 tên phản hư kỳ địch nhân. An Lâm nhìn thấy thuật này pháp thu hoạch được điều kiện về sau, thần sắc nao nao, sau đó liền không còn đi xem. Vượt cấp đánh bại địch nhân loại chuyện này hắn trước kia làm không ít. Hắn thân là dục linh kỳ, lại đánh bại hóa thần kỳ địch nhân chiến đấu nhiều vô số kể. Nhưng là phản hư kỳ cùng hóa thần kỳ lại không giống. Giữa hai bên chênh lệch thật sự là lớn đến đáng sợ. Chỉ cần một không gian chi lực cũng đủ để cho An Lâm mộng bước. Nói là một đạo không cách nào vượt qua hồng câu cũng không đủ. Coi như hắn là hóa thần hậu kỳ, cũng không dám nói có thể cùng phản hư sơ kỳ địch nhân chính diện chiến đấu. Cho nên cái này thần diễn thuật vẫn là chờ hắn tấn thăng phản hư cảnh giới sau lại nói đi. Hắn một mặt tiếc nuối lắc đầu, hệ thống đổi mới 2 nhiệm vụ, xem ra hắn đều không thể thời gian ngắn hoàn thành, chỉ có thể đem nó tạm thời gác lại sau đầu. Tinh phù chỉ thị điểm sáng càng ngày càng gần, rất nhanh, hai người cùng tuyết nữ khoảng cách liền không đủ 10 dặm. Chúng ta tiếp xuống đem chính mình khí cơ ẩn nấp, không phải các nàng 6 người phát hiện chúng ta về sau. Nếu là sớm tách ra chạy tứ tán, chúng ta liền khó có thể chiếu cố rồi. Hứa Tiểu Lan bỗng nhiên mở miệng nói, An Lâm nghe xong là cái này sửa sang, bắt đầu thu liễm chính mình khí cơ. Đồng thời, hắn đem một tầng sương mù bao phủ tại chính mình cùng Hứa Tiểu Lan trên thân. Có thể che đậy thuật pháp cùng thần thức dò xét. Đây là hóa vụ tiên hành một loại khác cách dùng. Bất quá so sánh tiêu hao nguyên khí, khoảng cách càng ngày càng gần. An Lâm lúc này đã đem thắng tà kiếm lấy ra ngoài. Hai con người hiện ra hàn mang. Bọn hắn cùng kia sáu cái tuyết nữ khoảng cách đã không đủ 1000 mét. Hứa Tiểu Lan kiều con người co rụt lại. Giật giật An Lâm góc áo. Chỉ hướng trong đó một cái tuyết nữ. An Lâm nhìn về phía cái kia tuyết nữ. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Cái kia tuyết nữ trong tay chính cầm một cái màu đồng cổ mâm tròn. Kia là cầm tù lấy chu tước thánh hỏa tụ hỏa cuộn. Cùng lúc đó, tay cầm tụ hỏa cuộn tuyết nữ hình như có phát giác. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía An Lâm nơi này. Nơi đó có một mảnh mây nhàn nhạt sương mù. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.